Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 117, hy vọng các ngươi đừng để ta em mờ chờ quá lâu. Góc truyện audio.com. Trịnh Thượng Thanh tràn ngập túc sát thanh âm tại Thái Thanh kiếm phái tổng điện vang vọng thật lâu. Trên đại điện Thái Thanh kiếm phái chúng tổ đều câm như hến. Thượng Thanh lão tổ tông yên tâm, ta hiện tại liền cho Tần Hoài lão tổ truyền lệnh. Thái Thanh kiếm phái tông chủ cung kính nói, sau đó lấy ra tín phù cho lão tổ Tần Hoài truyền đạt Trịnh Thượng Thanh mệnh lệnh. Thái Thanh kiếm phái tại Cửu Thiên các vực đều có phân bổ. Tần Hoài chính là Thái Thanh kiếm phái trấn thủ Thương Thần vực lão tổ, cũng là một vị vị diện chi chủ. Mặc dù cùng Quy Nguyên kiếm tông lão tổ Lý Tân Bân giống nhau là vị diện chi chủ sơ kỳ, nhưng là thực lực muốn mạnh mẽ hơn Lý Tân Bân được nhiều. Vị diện chi chủ có thể khống chế vị diện chi lực, nhưng là đồng dạng là vị diện chi chủ sơ kỳ, bởi vì khống chế vị diện chi lực số lượng khác biệt, chiến lực khác biệt rất lớn. Lý Tân Bân khống chế vị diện chi lực chỉ có hơn 7 vạn đấu, mà Tần Hoài khống chế vị diện chi lực đạt đến 1 triệu đấu. Là Lý Tân Bân mười mấy lần, hơn 7 vạn đấu cùng 80.000 đấu, không kém nhiều, nhưng là hơn 7 vạn đấu cùng 100.000 đấu, khác biệt liền lớn, chớ nói chi là 70.000 đấu cùng 1 triệu đấu chi kém. Tại phía xa Thương Thần vực Tần Hoài, rất nhanh liền nhận được Thái Thanh kiếm phái tông chủ tín phù tin tức. Tần Hoài xem hết tín phù tin tức, hai mắt hàn mang, đối với dưới trướng chúng cường giả nói. Triệu tập tất cả chân thần cường giả theo ta tiến về Quy Nguyên kiếm tông. Một lát sau, Tần Hoài dưới trướng 7 đại thiên thần, gần 100 chân thần toàn bộ hội tụ. Đám người phá không mà lên, hướng Quy Nguyên kiếm tông cực tốc mà tới. Tần Hoài cũng không có che giấu trên thân khí tức, vị diện chi chủ cường tuyệt khí tức hoàn toàn phóng thích ra, quét sạch thiên địa, nó những nơi đi qua, phong lôi cuồn cuộn, thiên địa ai cũng biến sắc. Trải qua các đại thành trì trên không, lúc thành trì cường giả ai cũng hoảng sợ. Là Thái Thanh kiếm phái Tần Hoài đại nhân, nhìn phương hướng, Tần Hoài đại nhân là muốn đi Quy Nguyên kiếm tông. Ngô Kim Quốc đại nhân bị giết, nghe nói Quy Nguyên kiếm tông che chở hung thủ, không chỉ có không có bắt đối phương, ngược lại đem đối phương nghênh mời đến tổ địa. Thái Thanh kiếm phái làm sao có thể nuốt bên dưới khẩu khí này. Chúng ta cũng đi qua Quy Nguyên kiếm tông, nhìn Quy Nguyên kiếm tông làm sao giải thích việc này. Một chút ẩn thế cường giả nhao nhao bị kinh động, Thái Thanh kiếm phái thế nhưng là Cửu Thiên chân chính cự vô phách tồn tại, hiện tại Thái Thanh kiếm phái tức giận, Cửu Thiên chỉ sợ đều muốn rung lên 3 lần. Quy Nguyên kiếm tông mặc dù cũng là Cửu Thiên cự vô phách, đứng hàng Cửu Thiên thập đại thế lực, nhưng là cũng chỉ là thập đại thế lực chi mặt, xếp hạng thứ 10. Thái Thanh kiếm phái xếp hạng thứ 4, Quy Nguyên kiếm tông nội tình cùng Thái Thanh kiếm phái loại này tông môn cổ lão so sánh, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Như việc này xử lý không tốt, Quy Nguyên kiếm tông chỉ sợ sẽ từ thập đại siêu cấp thế lực bên trong rơi xuống. Lúc này, chính là buổi chiều, Quy Nguyên kiếm tông đại hội, vẫn tại hừng hực khí thế cử hành. Khâu Nhạc ngồi ngay ngắn ở trên đài hội nghị, nhìn xem dưới đài các đại thế lực đệ tử tỷ thí, buồn bực ngán ngẩm. Đột nhiên, một cỗ mênh mông như biển cường tuyệt khí tức từ phương xa chân trời cuồn cuộn mà tới. Khí tức cường đại, để Khâu Nhạc sắc mặt đại biến. Vị diện chi chủ, góc truyện audio.com, mà lại khí tức mạnh như thế, tuyệt đối là một tôn so lúc trước Lý Tân Bân lão tổ tông còn mạnh hơn vị diện chi chủ. Ngày sau đó, tại cái này vị diện chi chủ đằng sau, còn có hơn 100 đạo cường hoành khí tức. 7 đại thiên thần, gần 100 chân thần, dạng này một nguồn lực lượng đã có thể so với Cửu Thiên một chút siêu cấp thế lực. Cửu Thiên một chút siêu cấp thế lực cũng chỉ có một vị diện chi chủ, mấy vị thiên thần mà thôi. Nguyên bản tham gia kiếm tông đại hội, ngay tại tỷ thí các đại thế lực đệ tử cũng đều không khỏi kinh ngạc nhìn về hướng chân trời. Đợi tới gần, mọi người thấy rõ người tới, là Thái Thanh kiếm phái. Thái Thanh kiếm phái Tần Hoài đại nhân đến, đám người có người cao giọng nói. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trên đài hội nghị chủ trì kiếm tông đại hội Khâu Nhạc dọa đến từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Ngô Kim Quốc bị giết, hắn đoán được Thái Thanh kiếm phái khẳng định sẽ phái người đến đây, nhưng là không nghĩ tới Thái Thanh kiếm phái sẽ đến nhanh như vậy. Mà lại tới là Thái Thanh kiếm phái Tần Hoài. Hắn mặc dù là thiên thần trung kỳ, nhưng là đối mặt Tần Hoài dạng này cửu thiên cự đầu, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Chớp mắt Tần Hoài cùng Thái Thanh kiếm phái một đám cao thủ liền tới đến Quy Nguyên kiếm tông trước núi. Tần Hoài đứng lơ lửng trên không, nhìn thoáng qua phía dưới tham gia kiếm tông đại hội vô số đệ tử, sắc mặt hờ hững. Lúc này, chủ trì kiếm tông đại hội Khâu Nhạc kiên trì, dẫn đầu Quy Nguyên kiếm tông ở đây Thái Thượng trưởng lão đi tới Tần Hoài trước mặt. Quy Nguyên kiếm tông không biết Tần Hoài đại nhân đến đây, không có từ xa tiếp đón. Khâu Nhạc cố tự chấn định chiếp tiếng nói. Tần Hoài mở miệng đánh gãy, lạnh giọng hừ một cái. Viễn nghênh thì không cần, ta là tới cho các ngươi Quy Nguyên kiếm tông truyền đạt ta Thái Thanh kiếm phái lão tổ tông Trịnh Thượng Thanh đại nhân chi lệnh. Trịnh Thượng Thanh đại nhân nói, cho các ngươi tổ sư một ngày thời gian, như hắn đem Lộ Nhất Bình kia bắt lại, giao cho chúng ta Thái Thanh kiếm phái, Ngô Kim Quốc lão tổ sự tình, chúng ta liền không truy cứu. Nếu như một ngày sau đó, Sở Thông còn không có động thủ, vậy cũng đừng trách Trịnh Thượng Thanh đại nhân không nể tình. Khâu Nhạc cùng ở đây Quy Nguyên kiếm tông các cao thủ đều hoàn toàn biến sắc. Không nể tình, đây là cực nặng cảnh cáo. Hơn nữa còn là Trịnh Thượng Thanh đại nhân chính miệng phát ra cảnh cáo. Trịnh Thượng Thanh cửu thiên lão cổ đồng một trong, cho dù là bọn hắn Quy Nguyên tổ sư Sở Thông ở trước mặt Trịnh Thượng Thanh cũng là hậu bối. Từ tổ địa đuổi ra ngoài Lý Tân Bân, Khổng Nhất Phàm mười mấy người nghe được Tần Hoài mà nói, đồng dạng biến sắc. Đối mặt Trịnh Thượng Thanh dạng này cửu thiên vô thượng bá chủ, không ai dám đem hắn lời nói khi trò đùa nói, không nói khoa trương, Trịnh Thượng Thanh một câu, ra lệnh một tiếng, đủ để cho một cái bình thường siêu cấp thế lực trong vòng một đêm hủy diệt. Lý Tân Bân đi vào Tần Hoài trước mặt ôm quyền cực kỳ khách khí nói. Tần Hoài huynh, chúng ta Quy Nguyên kiếm tông cũng không phải là cố ý che chở Lộ Nhất Bình kia, còn xin nhập điện, chúng ta tọa hạ tường trò chuyện. Tần Chuẩn sắc mặt lạnh lùng, góc chuyện audio.com, tiến điện trò chuyện cũng không cần phải, tin tưởng ta lời nói vừa rồi, các ngươi cũng nghe đến, ta tới, là để cho các ngươi biết Trịnh Thượng Thanh đại nhân lời nói, trong vòng một ngày, các ngươi bắt Lộ Nhất Bình, giao cho chúng ta Thái Thanh kiếm phái, việc này liền coi như thôi. Có lẽ, một ngày sau đó, các ngươi tiếp tục che chở Lộ Nhất Bình, lựa chọn cùng chúng ta Thái Thanh kiếm phái đối nghịch. Tới lúc đó, các ngươi cũng đừng trách chúng ta Thái Thanh kiếm phái không niệm tình cảm. Tần Hoài nói đến đây, lại nói, các ngươi hẳn còn nhớ, lúc trước Phượng Hoàng Thần Tông là như thế nào hủy diệt. Lý Tân Bân, Khổng Nhất Phàm, Khâu Nhạc đám người sắc mặt khó coi. Năm đó, Phượng Hoàng Thần Tông chính là bị Huyền Thiên Tông, Thái Thanh kiếm phái liên thủ diệt đi. Phượng Hoàng Thần Tông cũng không phải phổ thông siêu cấp tông môn, mà là có 4 vị vị diện chi chủ siêu cấp tông môn, sở dĩ năm đó Phượng Hoàng Thần Tông hủy diệt tại cửu thiên hay là cực oanh động, dù là đã có mấy vạn năm lâu, nhưng là Phượng Hoàng Thần Tông hủy diệt sự tình, hiện tại vẫn có người thỉnh thoảng nói đến. Phượng Hoàng Thần Tông hủy diệt, nam đệ tử bị tàn sát sạch sẽ, nhi nữ đệ tử, hạ tràng phần lớn đều rất thảm. Lý Tân Bân hít sâu một hơi, nói ra. Tần Hoài huynh chờ một lát, chúng ta bây giờ tiến tổ địa gặp Phùng Văn đại nhân, để Phùng Văn đại nhân bẩm báo tổ sư. Tần Hoài sắc mặt lạnh nhạt, ta ở đây chờ các ngươi tin tức, hy vọng các ngươi đừng để chúng ta quá lâu. Cách chương.